Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 551, hợp kích. Tu hành hợp nhất, không vì bàn cổ, là vì Thái Thượng, bởi vì đó cũng không phải như là trước đây 12 tổ vu một dạng lấy trận hợp. Đây là chân chân chính chính dung hợp, thậm chí không có ai biết còn có thể hay không thể tách ra. Đây mới là tu hành tối đại bài. Nhìn chậm rãi đi ra ngoài Thái Thượng, nữ oa cũng đứng lên. Đến bây giờ, vô luận là ai đều không cách nào chỉ không đếm xỉa đến. Chư vị, xuất thủ một lượt đi. Nhàn nhạt uy áp từ trên người nữ oa lan ra. Thánh vị đỉnh phong, nửa bước thiên đạo, nói riêng về tu vi cảnh giới, nữ oa thậm chí phải so lão tử cũng cao hơn nửa phần. Thấy thế, tiếp dẫn, chuẩn đề, cần bồ đề, tổ long, phượng tổ cùng một đám thánh vị cũng đều đứng lên. Tuy là cục thế trước mắt đã để cho bọn họ minh bạch cho dù bọn họ xuất thủ cũng rất khó chân chính uy hiếp được thiên đạo. Thế nhưng, dù cho có thể vì hồng quân bọn họ chia sẻ một phần áp lực cũng là tốt. Hơn 10 tên thánh vị ở trên tồn tại đồng thời xuất thủ. Nếu như đặt ở hồng hoang, có lẽ có thể đơn giản đánh nát hồng hoang đại địa. Thế nhưng, tại thiên đạo phía trước, những công kích này cộng lại cũng chưa chắc có thể có uy hiếp gì. Thiên đạo lực chú ý thủy chung đều đặt ở hồng quân, hậu thổ, la hầu, hầu tử cùng với thái thượng trên thân. Nhiều nhất lại thêm một cái nửa bước thiên đạo nữ oa. Không được thiên đạo cảnh giới, căn bản là không có cách theo trên thực chất uy hiếp được hắn. Chứng kiến mọi người đồng loạt ra tay, mà thiên đạo vẫn là nhất thành thạo hình dạng, Diệp Huyền hít sâu một hơi, có thể xuất thủ chiến lực đều xuất thủ. Tiếp đó, thì nhìn hắn, ba đạo diệt sạch theo Diệp Huyền phía sau mọc lên, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên pháp tướng tái hiện. Sau một khắc, hồng quân mấy người liếc nhau, cực kỳ ăn ý đồng thời xuất thủ. Thấy thế, thiên đạo lạnh lùng hư một cái, liền muốn cố kỹ trọng thi đánh tan hồng quân mấy người hợp kích. Ngay tại lúc đây là Diệp Huyền phía sau tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên pháp tướng quang mang đại trán, trực tiếp hướng thiên đạo trấn áp xuống. Hỗn độn thanh liên nhìn che khuất bầu trời tam thập lục phẩm thanh liên pháp tướng, thiên đạo tựa hồ là có chút kinh ngạc, thế nhưng lập tức liền cười lạnh nói: nếu thật là hỗn độn thanh liên phòng ngự, ngay cả là ta cũng khó mà phá vỡ. Thế nhưng đáng tiếc người đó cũng không phải hoàn chỉnh hỗn độn thanh liên. Nói xong, thiên đạo đưa tay hướng về phía sau thiên đạo luân bàn nhất chỉ. Quát lên, tán, thiên đạo luân bàn chuyển động, nhất đạo linh quang phóng lên cao, hướng hỗn độn thanh liên hư ảnh đánh tới. Đây là thiên đạo hiện thân tới nay lần đầu tiên vận dụng thiên đạo luân bàn. Mà ở hắn trong phán đoán, một kích này đã đủ để phá vỡ hỗn độn thanh liên phòng ngự. Sau đó sẽ đánh tan hồng quân mấy người hợp kích. Nhưng mà, nhìn thiên đạo luân bàn đạo kia phóng lên cao linh quang, Diệp Huyền cũng là cười. Không uổng công hắn tận lực tính toán một lần. Một kim một đỏ hai đạo linh quang đột ngột phóng lên cao. Không đợi thiên đạo kịp phản ứng liền xông vào hỗn độn thanh liên hư ảnh ở giữa. Chỉ là trong nháy mắt, theo hai đạo linh quang nhập vào, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên pháp tướng từ hư chuyển thật. Một cổ khó diễn tả được uy áp theo thanh liên thượng tán ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền tu vi cũng theo đó kịch liệt kéo lên, trực tiếp từ nửa bước thiên đạo đi vào thiên đạo chi cảnh. Mà thiên đạo lúc này nữa kịp phản ứng không thích hợp đã chậm. Đạo kia theo thiên đạo luân bàn phía trên bắn ra linh quang đụng vào đã hóa thành thực chất tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bên trên, cũng không có giống như thiên đạo dự liệu vậy đánh tan hỗn độn thanh liên phòng ngự. Nói đạo thanh sắc sóng gợn tại hỗn độn thanh liên phía trên nổi lên. Thế nhưng đạo kia linh quang cuối cùng là bị chặn, mà đi qua trong chớp nhoáng này cách trở, hồng quân mấy người hợp kích thế đã thành hình. Thiên đạo phía trước, một thanh nhũ trường kiếm màu trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hồng quân trong tay. Không có bất kỳ khác thường, hồng quân chém xuống một kiếm. Kiếm này tên là Trảm Đạo Kiếm. Chém xuống một kiếm, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Trảm đạo kiếm phía trước toàn bộ phép tắc đều đoạn. Thiên đạo phía trên, 6 sâu thẳm không gian thông đạo sau lưng hậu thổ hiện lên. Trận trận cực kỳ khủng bố ba động theo 6 cái thông đạo trong truyền ra. 6 đạo chấn phong, hậu thổ phía sau 6 không gian thông đạo chậm rãi đè xuống. Toàn bộ bị trảm đạo kiếm chặt đứt phép tắc đều bị chấn áp. Nhất thời khó có thể phục hồi như cũ. Thiên đạo phía sau, thái thượng mặt lãnh đạm nhìn thiên đạo, chậm rãi giơ tay lên. Thái thượng, vong tình, một cổ vô hình ba động theo thái thượng trên thân lan ra. Đến mức hết thảy đều bị kéo xuống thành không trắng. Tự nhiên bao gồm những thứ kia trước bị hồng quân chặt đứt, lại bị hậu thổ chấn phong phép tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo chung quanh đã không có phép tắc tồn tại, mà thiên đạo sở dĩ cường đại. Cốt lõi nhất một điểm liền là ở hắn có thể thao túng cơ hồ toàn bộ phép tắc. Mà liền tại hồng quân ba người liên thủ hoàn toàn xóa đi thiên đạo chung quanh hết thảy phép tắc. Trong nháy mắt, hầu tử cùng la hầu một tả một hữu đồng thời bạo khởi. Chói mắt kim quang từ trên người hầu tử toát ra. Lần đầu tiên, hầu tử phóng xuất ra hỗn nguyên trong kim đan tất cả lực lượng. Vô cùng vô tận lực lượng theo hầu tử trong cơ thể bắn ra ngoài. Được xưng pháp lực vô hạn hỗn nguyên kim đan hoàn toàn bạo phát. Ngay cả là đã đạt đến thiên đạo cảnh giới hầu tử thân thể cũng ở đây lực lượng khổng lồ bạo phát. Xuống xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Nhưng mà hầu tử đã quản không được nhiều như vậy. Đem tất cả lực lượng đều quán chú tới trong tay như ý kim cô bổng bên trên. Hầu tử làm việc nghĩa không được chùn bước hướng thiên đạo một gậy đánh hạ. Cùng lúc đó, vô tận hắc quang từ trên người La Hầu tràn ra. Cùng hầu tử khí thế xông lên trời bất đồng. La Hầu trên thân toàn bộ hắc quang đều ngưng tại một chỗ. Đó chính là hắn trong tay thương. Hoặc có lẽ là mũi thương. Vô thanh vô tức, La Hầu chậm rãi đâm ra một thương. Thí thần thương. Ưu thế lớn nhất phép tắc bị hồng quân ba người liên thủ mạt trừ. Đối mặt với hầu tử cùng La Hầu liều mạng một kích. Thiên đạo sắc mặt tái nhợt. Chỉ cần hắn có thể đủ đột phá Diệp Huyền phòng ngự. Như vậy thì có thể đánh tán hồng quân mấy người hợp kích. Như vậy thì không gặp mặt gặp loại tình huống này. Mà ở hắn trong tính toán. Hắn một kích kia lúc đầu đủ để đánh tan Diệp Huyền phòng ngự. Nhưng mà, đang ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, tiếp dẫn công đức kim liên, minh hà nghiệp hỏa hồng liên bổ túc Diệp Huyền thanh liên pháp tướng thiếu khuyết sau cùng bổn nguyên, lại thêm Diệp Huyền bản thân tạo hóa thanh liên, tịnh thế bạch liên, cùng với diệt thế hắc liên, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tái hiện, Diệp Huyền cũng vì vậy tấn thăng thiên đạo cảnh giới, hai bên kết hợp phía dưới cứng rắn chặn hắn một kích kia. Nếu như Diệp Huyền sớm một chút bạo lộ ra đây hết thảy, cho dù Diệp Huyền tấn thăng thiên đạo, cho dù có hoàn chỉnh tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, hắn cũng có nắm chắc đánh tan Diệp Huyền phòng ngự, đánh tan hồng quân mấy người vây kín. Thế nhưng, Diệp Huyền nhưng vẫn đem đây hết thảy giấu đến sau cùng. Một kích không được, hồng quân mấy người hợp kích thế đã thành, hết thảy phép tắc đều bị mạt trừ. Lần đầu tiên, hắn không hề chiếm thượng phong tuyệt đối. Rõ là giỏi tính toán a. Thiên đạo cười nhạt. Hắn thản nhiên đưa tay ra. Thiên đạo luân bàn cấp tốc chuyển động. Sau đó chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng rơi ở trong tay hắn. Nhưng mà, nữa giỏi tính toán, cũng không đủ thực lực. Đều là vô căn cứ. Tươi sáng bích quang theo thiên đạo trong tay phóng lên cao. Cuối cùng, trọng trọng cùng hầu tử kim quang. La Hầu hắc quang va vào nhau. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.